Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, thanh tẩy kế hoạch. Raccoon City, Tô Cảnh cùng Alice lần nữa đi tới Raccoon City lại phát hiện nơi này đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó đạn hạt nhân công kích để Raccoon City cơ hồ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trừ một chút hư hại hài cốt bên ngoài cơ hồ đã nhìn không ra thành phố bộ dáng. Ngay cả trước đó sắt thép tường vây đều đã không thấy. Bọn họ thật đúng là được a. Tô Cảnh bĩu môi lầm bầm một câu. Alice trầm giọng nói. Đúng vậy a, thật không có nghĩ đến Umbrella công ty chân chính căn cứ lại còn ở Raccoon City. Chỉ là, nguyên bản cái kia trụ sở dưới đất cũng đã bỏ phế a. Hơn nữa ta trước kia cũng kiểm tra, nơi đó rất không có khả năng. Cũng là bởi vì cảm thấy rất không có khả năng, cho nên mới sẽ không có người nghĩ tới đây. Càng nguy hiểm địa phương, chính là càng an toàn địa phương. Hơn nữa Umbrella công ty rất am hiểu đào hang a, rất am hiểu làm trụ sở dưới đất. Có lẽ, chân chính căn cứ vị trí, ngay tại Raccoon City trụ sở dưới đất, phía dưới, Tô Cảnh nói. Ta không thấy được Umbrella công ty người. Alice nhìn xem bốn phía nói ra. Kia không phải đã tới sao? Tô Cảnh nhếch mép lên hướng về nơi xa gật đầu một cái. Theo sát đó liền nhìn thấy nơi xa có mấy cái xe tăng vậy mà chậm rãi lái tới. Một bên còn đi theo không ít binh sĩ. Dầm dập, xe tăng nghiền ép lấy phế tích. Nghênh ngang trực tiếp lái tới. Hai vị, cùng chúng ta tới đi. Trong đó một cái binh sĩ mở miệng nói ra. Alice nhìn một chút Tô Cảnh. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến gật đầu. Xe tăng quay đầu theo ở phía sau. Bốn phía đều có ăn mặc người cầm thương. Thoạt nhìn giống như là đang bị giam giữ vận chuyển dáng vẻ. Đi không sai biệt lắm có thể hơn 10 phút. Phía trước xuất hiện một cái so sánh khổng lồ phế tích kiến trúc. Thoạt nhìn tựa hồ là thông qua cái gì hài cốt hợp lại mà thành. Ầm ầm, kiến trúc đại môn mở ra. Tô Cảnh cùng Alice đi theo vào. Rất mau đến bên trong. Lên thang máy. Bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Thang máy hạ xuống tốc độ rất nhanh. Nhưng dù cho như thế. Vậy mà cũng trọn vẹn dùng hơn 10 phút. Có thể thấy được cái trụ sở này sâu bao nhiêu. Không hề nghi ngờ. Liền cùng Tô Cảnh đoán một dạng. Cái trụ sở này ngay tại nguyên lai căn cứ phía dưới. Hơn 10 phút về sau, thang máy ngừng lại, đi tới một cái phòng khách. Phòng khách bố trí rất xa hoa, liền gặp được một cái nam nhân chính bưng chén rượu đang uống rượu. Hoan nghênh các ngươi, hắn nâng chén mỉm cười nói ra tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Isaacs, Alice sững sờ. Isaacs không phải ở trụ sở dưới đất thời điểm liền bị Tô Cảnh tiêu diệt sao? Sau đó mới chiếm cứ trụ sở dưới đất. Làm sao? Rất bất ngờ sao? Isaacs khẽ mỉm cười nói. Ta cho là ngươi nhìn thấy cái trụ sở kia sau hẳn phải biết. Chấm ngoặc kép, nhân bản thể nha. Tô Cảnh bĩu môi nói ra. Isaacs có chút dừng lại. Loại này bị người cắt ngang đoạt câu chuyện cảm giác rất khó chịu, không sai. Nhân bản thể. Không đơn thuần chỉ có các ngươi gặp phải cái kia. Còn rất nhiều nhân bản thể ở bên ngoài. Hơn nữa những cái này nhân bản thể. Căn bản không biết mình là nhân bản thể. Isaacs cười khẽ nói ra. Thế giới này nhân loại. Nhiều lắm. Dựa theo nguyên bản phát triển. Địa cầu tài nguyên chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Cho nên có một lần này đại thanh tẩy hoạt động. Hiện tại tốt bao nhiêu. Còn dư lại nhân khẩu số lượng vô cùng ít ỏi. Chỉ cần tiêu diệt zombie. Chúng ta liền có thể một lần nữa chiếm lĩnh mặt đất. Thông qua nhân bản thể, rất nhanh liền có thể khiến cho địa cầu khôi phục bộ dáng lúc trước. Phát triển càng tốt, đây là một cái đào thải quá trình. Những người còn lại mới là thế giới này tinh anh cùng tương lai. Các ngươi, chính là tinh anh cùng tương lai. Isaacs mỉm cười nói, quả nhiên là đại thanh tẩy a. Tô Cảnh bĩu môi, nói như vậy. Nơi này. Hẳn còn có rất nhiều người a. Không sai. Isaacs mỉm cười nói ra. Ta chỉ là muốn thanh tẩy nhân loại. cũng không có dự định tiêu diệt nhân loại. Nếu như không có hỏa chủng, vậy còn có cái gì ý nghĩa? Rất tốt, Tô Cảnh gật gật đầu cười nhạo nói. Nếu như ta không đoán sai, người nơi này cũng đều là gọi là phú hào, tinh anh, hoặc là quan lớn loại hình A. Isaac từ chối cho ý kiến cười cười. Tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây rồi. Tô Cảnh chậm rãi nói. Isaac nói, nhất định muốn như vậy hay sao? Tuy nhiên ta đã sớm đoán được các ngươi có thể sẽ không thật đến hợp tác. Nhưng là biết rõ vì sao ta còn để cho các ngươi tới sao? Ngươi là muốn nói ngươi có nắm chắc đánh thắng chúng ta, đúng không? Tô Cảnh bĩu môi châm biếm nói. Ở kiến thức đến thực lực của chúng ta về sau, ngươi còn có thể có dạng này nắm chắc, đã nói lên ngươi cảm thấy thực lực của mình rất mạnh. Có lẽ, ngươi đã nghiên cứu ra hoàn mỹ T-virus, cảm thấy mình được, ngươi có thể thử một chút. Nhưng ta khuyên các ngươi mỗi một bước hành động ta đều có thể dự liệu được. Cho nên các ngươi căn bản không có thắng. Chấm ngoặc kép, Isaac lời còn chưa nói hết ngực liền đau đớn một hồi. Sau một khắc thân thể liền bay ra ngoài. Isaac nặng nề đụng ở bên cạnh trên tường. Một tiếng rơi xuống. Chỉ thấy Isaac ngực xuất hiện một cái hố. Vốn nên là nhảy lên trái tim vị trí lúc này lại không có vật gì. Isaac chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy Tô Cảnh trên tay nắm bắt. Đúng là mình trái tim. Ngươi dự liệu được sao? Tô Cảnh híp mắt hướng về Isaac hỏi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng dự liệu được động tác của ngươi. Vì sao? Chấm ngoặc kép. Isaac khó tin thì thào hỏi. Vì sao? Ta cho ngươi biết vì sao. Bởi vì coi như ngươi có thể dự liệu được động tác của ta. Hoặc giả thuyết gọi là tương lai cũng vô dụng. Ta chỉ cần để cho thế giới này dừng lại. Tương lai liền vĩnh viễn sẽ không đến. Tô Cảnh thản nhiên nói. Để thế giới này dừng lại. Ngươi có thể khống chế thời gian. Isaac lập tức phản ứng lại. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao bản thân dự liệu được lại vẫn không thể nào ngăn cản. Bởi vì thời gian tại thời khắc này đã dừng lại, trả lại cho ta. Ta có thể cho ngươi thống trị thế giới này. Ta, chấm ngoặc kép, phốc phốc, Isaac mà nói vẫn chưa xong. Tô Cảnh liền đã bóp vỡ trái tim của hắn. Sau một khắc, hỏa diễm từ trong tay của hắn chậm chậm bắt đầu cháy rừng rực. Rất nhanh trái tim biến thành quang huy. Isaac thân thể mãnh liệt co quắp. Một lát sau, không tiếng thở nữa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.